Chương 802, sẽ cùng thương nghị. Năm đó ở nạ kẻ hóp the festival từ cờ dìm sần phủ xuống, đã từng dẫn phát rồi lờ mở thiên dao động, này cổ rung động ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Mà phụ cận, xa nạ lấy thiên phạt thần khu giác tỉnh, đem tự thân tồn tại bày ra với cái này thế giới, bên ngoài thần uy cũng bao trùm cả cái tinh cầu. Nay cổ uy thế mạnh lệnh hết thể dùng cho dị năng cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ đều chấn động theo. Toàn bộ thế giới đều chịu ảnh hưởng, huống chi là gần bên mọi người. Nhưng mà, ở cái này phút chốc, hết lần này tới lần khác có một người không có mắt nghe thu, đem tự thân người một khối miếng vậy, lấy thần dụ tự tại pháp muốn nhìn trộm phát sinh ở tinh lê điện dị biến. Sau đó, đang ở xa nã bạo phát thần uy một sát na kia, thần dụ miếng vậy vừa lúc dọc theo nàng con đường đi tới một tầng thần điện. Vì vậy, xuyên thấu qua thần dụ, đệ cả dạ bị ả cơ hồ là ở linh khoảng cách cảm thụ được xạ nạ thả ra khủng bố thần uy, uy thế kinh khủng, trực tiếp dung chuyển sự hiện hữu của hắn, nóng bỏng hỏa diễm ở hòa tan thần dụ đồng thời, cũng bị thương nặng đệ cả dạ bị ả con mắt. Bị thẩm phán chi lửa chiếu xạ thống khổ, chỉ có làm hắn đối với ú lỉ cùm mì nói ra làm loại này thô lỗ tử. Đối với ú lỉ cùm mì xin lỗi sau đó, đệ cả dạ bị ả đem mệnh lệnh hắn đóng tại nguyên địa lý do giải thích một phen. Kỳ thực, không cần hắn nói tỉ mỉ, đồng dạng cảm thụ được xạ nạ thả ra thần uy, ú lì củn mỉ cũng biết, cho dù chính mình quăng ngã toàn bộ tệ cắt lì bộ ca, cũng không khả năng là tân tấn thiên phạt thần đối thủ. Cùng với ở tránh diện bị xạ nạ một cái tát đập chết, giấu ở tinh lê điện bên trong, làm sao cùng kỳ binh đáng sợ hơn có ý nghĩa. Không có chặt cùng hệ cắt ở chỗ này, căn bản không người nào có thể ngăn cản xạ nạ. Bởi vì xạ nạ bùng nổ thần uy mà gặp bất hạnh người. Không chỉ là đệ cả dạ bị ạ, còn có hao hô chi toan nghe tợ dùn sâm, hắn bị trước một bước thoát khỏi chấn nhiếp dễ bẻ ỉ cả dùng toàn lực hù ở hay ra bạo viêm ở tránh diện ban chúng, trở thành trong trận chiến đấu này người thứ hai rơi xuống cờ dìm sần lột cái thứ nhất là trở thành xạ nạ tế phẩm đà cổ chi loạn vụ án. Theo tợ dùn sâm bị tha ho diệt, chỉ còn gồ tợ mạ gộp cùng phệ lẹ hai người, đối mặt thực lực vốn là ở hai người chi mặt tiểu, cùng với dễ bẻ ỉ cả hợp tác công kích. Thấy chuyện không thể làm, gỗ tợ mạ gộp lưu một câu ngoan thoại sau, cùng phệ lẹt cùng nhau lợi dụng mình năng lực cần nặc. Hai người một cái bạo phong chi thần, một cái ảo thuật cường giả, chuyên tâm chạy trốn, lấy mặt thiệu thực lực, thật đúng là truy không phải. Ôi chao, mặt thiệu đại tỷ quả nhiên uy vũ, một người đem hai cái uy danh hiển hách cờ dìm sần lột cho đuổi chạy mặc dù không có thụ thương, khả đồng tợ rủn xâm chiến đấu cũng lấy được một mảnh hỗn độn dễ bẻ ỉ cả cười cung duy nói. Mặt thiệu giải trừ kỵ sĩ đoàn, từ bầu trời rơi. Cái này cũng ít nhiều người giết chết đầu kia sư tử, nếu không muốn nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, thật đúng là có chút khó a hai cái thực lực, cũng không yếu đó là trí điện công lao, không hổ là thiên phạt thần vẻ này uy thế. Bây giờ suy nghĩ một chút thể xác và tinh thần còn có thể cảm nhận được cái loại này run rẩy cảm giác ga mặt trong lòng có sự cảm thông gật đầu, thần uy như biển, thần uy như ngục. Nói đại khái chính là vừa rồi loại cảm giác đó. Nếu không có hai người bọn họ đều là chập nữ nhân, vừa rồi một, các nàng so với tợ rủn sâm cũng không khá hơn bao nhiêu, không có xem đến hiện tại khảm xìn còn ghé vào mà à theo thời gian trôi qua, xã nạ thần uy cũng từ từ thu liễm trở về. Trong không khí cổ kinh khủng cảm giác gáp bách mới vừa biến mất, tinh lê điện chiến đấu liền lần nữa mở ra. Chỉ là, mất đi ba vị đại tướng chủ đạo, những thứ này Encho công kích căn bản là năm bẻ bảy mảng. Mà Sana, cũng từ chiến hỏa chưa từng tắt tinh lê điện một góc bay ra, trong khoảnh khắc đó, cổ tay của nàng bị sợi tơ nhẹ nhàng địa quyền ở, lập tức bên cạnh nàng xuất hiện một thân ảnh. Ta tới đón tiếp ngài chúc mừng gặp lại Sana nhìn quen thuộc hai người, mặt mang lấy giỏi nhất sáng ngời nhất nụ cười nói rằng, ừ, mặc dù có chút đã muộn, cảm tạ cho dù vừa mới gặp qua một lần, nhưng lúc này song phương đều phi thường tin tưởng. Thân phận của nhau đã có sở không cần. Từ xã nạ thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, còn có kiên định thân ảnh, để Hẹo Mì Nạ rõ ràng cảm thụ được. Xã nạ, đã trưởng thành đến đủ để ly khai của nàng che chở, trưởng thành đến đủ để một người bay lượn bầu trời, lớn lên thành một cái làm nàng vị này nuôi nấng giả đều phải ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng nàng lập tức nhận thấy được, cũng khẽ lắc đầu một cái. Cái dạng này có thể không làm được, xã nạ trưởng thành. Ta hẳn là vui vẻ mới đúng lòng bình thường cùng bình thường giống nhau, loảng xoảng mà gõ một đầu của mình, dạy dỗ một pha trò mình hợp tác sau đó, đem đối với mình cùng thiếu nữ phóng túng tâm tình cho cưỡng chế di rời. Hai người đem cái này một xưa di giao lưu ở nút, hướng nàng tuần hỏi. Đối với bây giờ trạng huống hiểu được thế nào một cái trình độ là cũng bên ta tình huống xạ nạ gật đầu, nói rằng. Trước tiên đem tất cả mọi người tụ họp lại, sau đó thống hợp một tình báo đi. Phách động cánh lạc hướng cứ điểm một góc, sau đó đầu của nàng xuất hiện hỏa diễm mắt thẩm phán, lợi dụng nó từ đang dần dần an tĩnh tới chiến trường, bắt được mẫu thân tư thế vai hùng bừng bừng chém giết en trổ thân ảnh. Dứt khoát hoa lệ kiếm kỹ, lúc này ở xạ nạ trong mắt, đã không còn là như vậy cao không thể chạm. Đi thôi to lớn gủ ẩn hai cánh trợn phun ra mãnh liệt hỏa diễm, kéo hư heo mì nạ tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo nóng bỏng lưu tinh, rơi ở mặt thiệu ba người chiến trường. Không đợi tung bay hỏa phấn tản ra, nàng huy động tay phải gủ ẩn đại đao, sử xuất một cái cả xa chạm. Uống theo thái đao cơ múa thế, viêm chi nhận đoạn tội bay ra ngoài, đem phụ cận mấy trăm cờ dìm sần đi nì rèn từ đầu đến chân triệt để tiêu diệt. Yếu tác xuất hiện một đạo nhức mắt vĩ đại chẳng vết, kéo trăm mét, hòa tan tất cả, lại vừa may tránh được mặt thiệu ba người chỗ. Cảm thán với một kích này uy lực mạnh, mặt thiệu ba người hầu như đều nói không ra lời. Đây chính là thiên phạt thần thực lực toàn bộ khai hỏa tư thế sao thật mạnh nha xuất thủ còn chân hoa lệ à, trí điện hồi lâu, dễ bệ ý cả phát ra từ nội tâm cảm khái tỉnh lại trong kinh ngạc mấy người. Không hổ là nữ nhi của ta, làm quá đẹp mặt thứ hai tay chống nạnh. Dương Dương tự đắc nói, đồng thời đạt được mẫu thân và dễ bệ y cả ca ngợi, Sa Na nhẹ giọng trả lời, không có chuyện này. Sau đó như là xấu hổ tựa như nở nụ cười, cho dù giác tỉnh trở thành thiên phạt thần, nàng vẫn là cái kia ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả Sa Na. Như vậy, liền thừa dịp hiện tại khai triển chiến đấu hội nghị đi Sa Na, đem ngươi biết sự tình nói một đi cái tên kia đến tột cùng dự định làm cái gì. Còn có thiên na cái vật kỳ quái, là không phải chính là đi thông ở nạ kẻ hóc the festival bản thể cho ở cửa vào mặt thiệu làm chủ, ngăn lại mọi người không cần thiết hàn huyên. Ừ những người khác cũng đồng ý, sau đó xa nạ cùng hẻo mì nạ phân biệt bắt đầu tự thuật. Mặc dù có khảm xìn ở đây, nhưng đối với vị này cổ xưa đồng bạn, xa nạ cùng hẻo mì nạ cũng không có dành cho xa lạ kiên kỵ, mà là thẳng thắn đem tất cả sự tình đều giải thích một lần. Bao quát thiên mệnh thơ trần tướng, cuối cùng kế hoạch không bao lâu có kỳ, cùng với làm phần cuối, ngưng hẳn cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ trận chiến giả Nam Thần Quốc, đều nhất ngũ nhất thập nói ra. Thì ra là thế, từ lời của các ngươi đến xem, chặt cái này cái kế hoạch quả thực tương đương được không? Nếu như Sophie bọn họ đã biết, sợ rằng đại đa số phở làm hạ giờ, cũng sẽ chọn tán thành đi tuy là cuối cùng vô luận là không bao lâu có kỳ vẫn là giả Nam Thần Quốc. Đều ý nghĩa phở làm hạ giờ biến mất, có thể nếu như có thể kết thúc cái này không bao giờ kết thúc chiến tranh, vô luận là hắn, vẫn là những thứ khác phở làm hạ giờ, đều sẽ chọn nhận đồng. Đối với phở làm hạ giờ mà nói, bọn họ đã sớm tử vong, bây giờ chỉ là vì giữ gìn thế giới cân bằng, chính như cờ dìm sấn đi nì rèn cấp cho bọn họ biệt hiệu một dạng thảo phạt công cụ mặt ngoài nghe quả thực rất tốt, có thể quá trình này. Lại cần vô số cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ dở sinh mệnh tới chăn đệm mặt thiệu làm ra kết luận lại tựa như nói. Vì theo mi nạ cùng dễ bẻ ý cả nhận đồng gật đầu, cái này rất giống vây ở đảo biệt lập hai bầy địch nhân, vì sinh tồn, phải không ngừng chém giết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người đỡ một cây cầu, đi thông tràn ngập hy vọng mà mỹ lệ thế giới. Có thể đạp cầu nhân số hữu hạn như vậy hai bầy người. Liền cần triển khai một hồi so với trước kia càng thêm chém giết thẳng thiết, để cầu được một tuyến sinh cơ. Đứng ở cờ dìm sân đi nì rèn nhất phương chặt đám người, tự nhiên là thay những đồng bào suy nghĩ, bọn họ hiện nay triển khai hành động, chính là vì tận lực tiêu diệt phở làm hạ giờ, cuối cùng cho cờ dìm sân đi nì rèn dành ra chuyển sinh không gian. Mà đứng ở phở làm hạ giờ nhất phương mặt thiểu đám người, sở chọn lựa hành động, tự nhiên cũng cùng chặt tuyệt nhiên tương phản, giữ gìn phở làm hạ giờ quyền lợi. Tận lực sát thương cờ dìm sần đi nì rèn, để phở làm hạ giờ có thể thoát khỏi số mệnh, trở về loài người phổ thông sinh hoạt. Mà cùng bọn họ ký kết khế ước cờ dìm sần đi nì rèn nhóm, cũng có thể thu được lấy loài người phương thức sinh tồn tới cơ hội. Nhất là đối với hắn và đã từng chặt cùng tí liếc mắt, ở dài dòng trong năm tháng sinh ra tình yêu khế ước đám người, cái này lực hấp dẫn càng lớn hơn. Nói thí dụ như bây giờ phở làm hạ giờ quân đoàn tổng tư lệnh Sophie. Cùng với khế ước giả xây ngự lôi chi thần. Hai người này biết chắc kế hoạch sau, chỉ sợ cũng phải tới một hồi hoàng hôn chi yêu. A đây chỉ là dễ bẻ ý cả cá nhân quan điểm mà thôi.